giờ đây công chung nói về giờ đây hai đứa mỗi người một nơi. Hiện tình nay đã ra khơi, có ai hiểu thấu nỗi lòng thương chi. Người đi xa cách vương trời biết bao giờ gặp người tình năm xưa. Năm xưa, năm xưa. Dòng đàn ơi hay là tiếng tiêu đêm buồn, qua theo nước chảy con xuồng giữa đêm trăng đầy. Từng đêm mì nương thương nhớ để rồi tương tư, cho đón chương chi vào cung để dời niềm thương. Gương mặt của chàng chương chi kinh khiêm, giờ tan giấc mộng lơ làng reo sầu cả hai. Ngày ngày nhớ thương tiếng tiêu ngân dài theo gió, nỗi lòng khát khao giờ như nước trôi qua cầu. Từ nay con đò nặng thêm nỗi sầu da diết, từ nay tiếng tiêu thêm buồn với một lần được gặp mỹ nữ. Dòng đàn ơi hay là tiếng tiêu đêm buồn, qua theo nước chảy con xuồng giữa đêm trăng đầy. Từng đêm mì nương thương nhớ để rồi tương tư, cho đón chương chi vào cung để dời niềm thương. Hai gương mặt của chàng chương chi kinh khiêm, giờ tan giấc mộng lơ làng reo sầu cả hai. Ngày ngày nhớ thương tiếng tiêu ngân dài theo gió, nỗi lòng khát khao giờ như nước trôi qua cầu. Từ nay con đò chương chi nặng thêm nỗi sầu da diết, từ nay tiếng tiêu thêm buồn với một lần đường gặp mỹ nữ. Ngày ngày nhớ thương tiếng tiêu ngân dài theo gió, nỗi lòng khát khao giờ như nước trôi qua cầu. Từ nay con đò chương chi nặng thêm nỗi sầu da diết, từ nay tiếng tiêu thêm buồn với một lần được gặp mỹ nữ. Về đây nơi hẹn ước xưa, trên bên sông nơi chúng mình thề nguyện trăm năm chờ nhau. Hôm tiếng đưa trong hoàng hôn tím buồn, bao lời thề anh còn khắc ghi. một ngày mãi mãi được gần người thương. Những sự giấc mơ xưa nay còn đâu trong chiều hoang vắng. Cô đã bán xong xưa anh đứng nhìn đoàn người hướng dâu. Chuyện tình mình giờ tan vỡ như nước trôi nhanh qua cầu. Cuộc tình nghèo đầy biển dâu, dù mình yêu nhau mấy, dù mình yêu nhau mấy cũng đành phụ nhau. Về đây nơi hẹn ước xưa, trên bên sông nơi chúng mình thề nguyện trăm năm chờ nhau. Hôm tiếng đưa trong hoàng hôn tím buồn, bao lời thề anh còn khắc ghi trong trái tim nơi đô thành. Từng ngày nhớ mong làng quê, đêm khát khao dời đầy trong mắt về quê hương. Mơ ước mơ một ngày mãi mãi được gần người thương. Sự giấc mơ xưa nay còn dấu trong chiều hoang vắng. Cô đã bán xong xưa anh đứng nhìn đoàn người hướng dâu. Chuyện tình mình giờ tan nhớ như nước trôi nhanh qua cầu. Cuộc tình nghèo đầy biển dâu, dù mình yêu nhau mấy, dù mình yêu nhau mấy cũng đành phụ nhau. Nhưng sự giấc mơ xưa nay còn dấu trong chiều hoang vắng. Cô đã bán xong xưa anh đứng nhìn đoàn người hướng dâu. Chuyện tình mình giờ tan nhớ như nước trôi nhanh qua cầu. Cuộc tình nghèo đầy biển dâu, dù mình yêu nhau mấy, dù mình yêu nhau mấy cũng đành phụ nhau. Nhìn nhau khi mới quen đã đắm say trong lòng. Em ơi, em biết cho chăng một người đang yêu lòng bâng khuâng ngẩn ngơ một mình. Đò lên nên đã say men tình. Nhưng tiếc thay đời anh đang trắng tay. Nhà của em sang giàu. Yêu anh xin hãy cho anh được nhìn em thôi. Đừng để anh nói ra nỗi niềm, vì hai ta đã không vẹn tình. Ngàn lời dành cho em là ngàn lời yêu thương. Bao lời tha thiết nhất nhưng mà đâu dám nói. Chỉ có tình yêu anh sẽ vì em xa chi nhọc nhằn. Trọn đời này xin sống cho em, chờ nhau em nhé, chớ đừng phụ anh.

tim vẫn cô đơn lê bước chân một mình. Anh thấy em bên người thật ngọt ngào, lối xưa mình qua nhói đau trái tim già nghèo, lặng nhìn ước mơ vụt tan. Trên đời không tiền như thuyền không lái, biết bao cuộc tình vì đâu rồi chẳng thay đen. Tranh ai mấy câu đề rồi mình đường gì nữa đâu người ơi. Không ai dám chê đồng tiền khi đồng tiền vẫn nuôi tình yêu. Ngày ngày nhớ thương tiếng tiêu ngân dài.

thang ngọt ngào lối xưa mình qua nhói đau trái tim già nghèo lặng nhìn ước mơ vụn tan trên đời không tiền như thuyền không lái biết bao cuộc tình vì đâu đôi trắng thay đen đâu người ơi có ai dám chê đồng tiền khi đồng tiền dưỡng nuôi tình yêu khi ở bên nhau không biết bao nhiêu lần buồn rồi chợt nhìn xa vắng mênh mông nói sao với em bây giờ khi đời mình trắng tay mà thôi anh nghèo không tiền nên đành câm nín biết bao năm rồi dành cam cay đắng riêng mang cho em phải luôn mong chờ chờ một ngày chúng ta đẹp đôi tay có ôm nỗi buồn lớn tim mà thôi đêm vắng cô đơn lê bước chân một mình anh thấy em bên người thân ngọt ngào lối xưa mình qua nhói đau trái tim già nghèo lặng nhìn ước mơ vụn tan trên đời không tiền như thuyền không lái biết bao cuộc tình vì đâu đôi trắng thay đen chẳng ai mấy câu đề rồi mình đường gì nữa đâu người ơi không ai dám chê đồng tiền khi đồng tiền